cùng trời với thú, chương 355, Bạch Ly Sơn đoàn tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hoang giới tổng cộng 18 vực, đây cũng không phải là chính xác, đại hoang giới chỉ có 18 vực mà là 18 vực này là nơi thích hợp nhất cho người tu luyện sinh sống sinh tồn tu luyện. Ngoài 18 vực còn có vô số khu vực lớn nhỏ bất đồng, chỉ là những trong khu vực đó có bình phong không gian tương đối kiên cố ngăn cách người phàm không thể xuyên qua dễ dàng, mà nguy hiểm đếm không hết, ít có người tu luyện đi lại, mới sẽ truyền lưu ra cách nói đại hoang 18 vực. Nếu như ngày nào đó, có người tu luyện thực lực cường hãn có thể lại mở tích một vực rất nhanh sẽ biến thành đại hoang 19 vực. Trong đại hoang 18 vực chỉ có 10 vị vực chủ, 8 vực còn lại đều bởi vì đủ loại duyên cớ tình thế hỗn loạn, đổi vực chủ thường xuyên tự nhiên giống như người phàm uống nước, thế cho nên không được 10 vực chủ khác thừa nhận. Chỉ có được vực chủ khác thừa nhận mới làm được nổi đứng đầu một vực. Bạch Ly vực là nơi nổi danh hung tàn trên đại hoang giới. Khi xuyên chiến hạm xuyên qua vết nứt không gian, xuất hiện ở Bạch Ly vực rất xa, sở trước liền thấy được chỗ trung tâm đại lục phảng phất như trụ chọc trời nối liền trời đất. Đó là Bạch Ly Sơn, tồn tại hung danh hiển hách trên đại hoang giới, đồng thời cũng là thánh địa phần đông mãnh thú hướng tới. Xuyên chiến hạm giống như sao băng loại xẹt qua thiên không, bay về Bạch Ly Sơn. Càng tiếp cận Bạch Ly Sơn, thần sắc sở trước càng lạnh tĩnh, người không biết còn tưởng rằng nàng rất bình tĩnh, cho dù đi đến thánh địa Bạch Ly Sơn trong mắt người đời, vẫn có thể chấn định được. Chỉ có phong chiếu quen thuộc nàng lại biết nàng đây là khẩn trương, càng khẩn trương, nàng càng bình tĩnh, cho người ta một cảm giác rất tin cậy. Bích Tầm Châu và Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ sẽ kính trọng sở trước như vậy, chính là vì như thế. Phong chiếu ngồi xổm ở bả vai nàng, dùng cái đuôi vòng vòng cổ nàng, không dám dùng sức. Sở trước thở sâu, trong lòng nàng quả thật có chút khẩn trương, đời trước tưởng Bạch Ly vực chủ không có hảo ý với nàng, đối với Bạch Ly Sơn cũng rất kháng cự, hơn nữa các loại đồn đại ở bên ngoài, Bạch Ly Sơn ở trong lòng nàng đó là một nơi nguy hiểm. Nhưng mà đời này, nghĩ đến Bích Tầm Châu bọn họ đợi nàng ở Bạch Ly Sơn, à, chiếu cũng vẫn luôn hy vọng nàng đi Bạch Ly Sơn, tâm tình kích động lại khẩn trương. Đợi lát nữa đến Bạch Ly Sơn, nàng có thể đi trước tìm bọn lão nhị. Phong chiếu nói với nàng, sở trước ứng một tiếng ôm nó từ bả vai đến trong lòng, ôn nhu chải vuốt lông trên lưng cho hắn. Động tác này không khác gì dĩ vãng, nàng lực đạo vừa phải, mỗi lần đều sẽ làm cho hắn lộ ra thần sắc thoải mái, hận không thể lật bụng cho nàng tiếp tục sờ. Sở trước cũng không biết mình vì sao quỷ mê tâm hồn như thế, biết rõ đây cũng không phải một con thú đơn thuần, nhưng cứ nhìn đến tiểu yêu thú lộ ra bộ dạng thoải mái, nàng liền nhịn không được muốn sủng hắn. Hận không thể hắn vĩnh viễn không cần hóa thành hình người mới tốt. Không hóa thành hình người, nàng sẽ không cần đối mặt hắn mà xấu hổ. Xuyên chiến hạm rất nhanh đã xuyên qua kết giới Bạch Ly Sơn, tiến vào Bạch Ly Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Bạch Ly Sơn khoảng cách gần, làm cho người ta cảm giác càng rung động, cũng càng kính sợ, tuy rằng biết nó cũng không phải là thật sự là trụ chọc trời nối liền trời đất, nhưng chỉ cần là người chiêm ngưỡng qua nó, lại nguyện ý tin tưởng nó quả thật là trụ cột toàn bộ đại hoang. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người đời coi nó là thánh địa. Khi xuyên chiến hạm xuất hiện ở Bạch Ly vực, Bạch Ly Sơn bên này nhận được tin tức. Cho nên đợi khi xuyên chiến hạm đến chân Bạch Ly Sơn, trên quảng trường một chỗ dưới chân Bạch Ly Sơn dùng thần mộc trải thành, đã chật ních chi chi chít chít người tu luyện, trừ cái đó ra trên cây chung quanh trụ trên quảng trường, dừng lại rất nhiều cầm thú chưa biến hóa, chúng nó líu díu ở bên kia thảo luận việc vực chủ trở về. Bích Tầm Châu nhận được tin tức cũng mang theo Huyền Ảnh cùng Nguyễn Ngu chen chúc ở trong đám người. Nhìn thịnh cảnh này, giống như toàn bộ người tu luyện Bạch Ly Sơn đều bước ra, lại nhận thức được thực lực Bạch Ly Sơn cường hãn, chẳng trách lão đại bọn họ mặc kệ ở nơi nào, đều là dáng vẻ như bức hò hét, cái này không chỉ có là vì thực lực bản thân hắn còn có thế lực sau lưng. Huyền Ngu nhát gan, đều có chút khiếp đảm với người tu luyện cùng thú loại chung quanh, một tấc cũng không rời theo Bích Tầm Châu cùng Huyền Ảnh. Tầm Châu ca, chủ nhân cũng sẽ trở lại sao? Huyền Ngu nhỏ giọng hỏi. Bích Tầm Châu thần sắc thanh lãnh. Không biết, vừa mới nói xong, hắn cảm giác được cái gì, hai mắt lướt qua tia sáng kỳ dị, nói. Chủ nhân đang tới đây. Huyền Ảnh cùng Nguyễn Ngu cũng cảm giác được lực khế ước cùng sở trước càng ngày càng rõ ràng, đều nhịn không được lộ ra thần sắc kinh hỉ. Xuyên chiến hạm dừng lại, đám người trường thừa đều từ xuyên chiến hạm nhảy xuống. Nhóm thú Bạch Ly Sơn tiến đến nghênh đón không gặp được lão đại căn bản cũng không thèm để ý, bọn họ đều quen lão đại chưa bao giờ lộ diện, đều cười hì hì vấn an cùng đám người trường thừa. Đợi khi nhìn thấy sở trước, mọi người chỉnh tề đồng loạt nhìn qua, giống như cực kỳ kinh dị, trường thừa. Cách trương,